Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 4, góc truyện audio.com, edit, Sunny, Beta, Leticia, Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt ra khỏi phủ Đức Thân Vương. Dọc đường đi không hề nói chuyện, trở về Vinh Vương Phủ, lúc này trời đã khá tối, ánh nắng chiều xuyên thấu từ trúc lâm, tạo thành những đốm kim quang lấp lánh, chiếu lên lá trúc màu tím tạo nên một chân trời mây ngũ sắc. Hết sức lộng lẫy, ánh lên những tia sáng kỳ dị, Vân Thiển Nguyệt kéo Dung Cảnh dừng lại, nhìn ánh mặt trời lặn ở phía tây, hỏi, đây là dáng đỏ sao? Dung Cảnh nhìn những dạng mây đỏ trên bầu trời, tựa hồ như muốn cắn nuốt hết những áng mây khác, mỉm cười gật đầu, hình như là như thế. Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, nhìn chân trời hồi lâu. Thu hồi tầm mắt, nói với Dung Cảnh, thanh thường nói đã từng thấy chàng luyện kiếm, quả nhiên là kiếm vừa ra khỏi vỏ, vạn lá của Tử Trúc Lâm đều rơi, có phải như vậy hay không? Ánh mắt Dung Cảnh lóe lên, hình như là có, Vân Thiển Nguyệt duỗi tay rút kiếm hàn băng mỏng như giấy bên hông hắn, nhét vào trong tay của hắn, lại rút toái tuyết trên người ra, chỉnh lại tư thế, nói. Nào, đánh một trận, Dung Cảnh nhướng mày, nàng không mệt sao, không mệt, Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, ta không muốn làm nàng bị thương, Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt ấm giọng nói, Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt, đừng nói mạnh miệng, không chừng chàng là thủ hạ bại tướng dưới tay ta đấy. Dung Cảnh cười khẽ, đâm kiếm hàn băng tới trước, Vân Thiển Nguyệt vội vàng vung kiếm tiếp. Chiêu đầu tiên không có chút lực đạo nào thoáng cái đã thi triển xong. Vân Thiển Nguyệt vừa muốn chém ra chiêu thứ hai. Chiêu thứ hai của Dung Cảnh đã tới trước. Nàng vội vàng tránh né. Nàng vừa lắc mình tránh. Chiêu thứ ba của Dung Cảnh đã đến. Dễ dàng như trở bàn tay đánh vào tay nàng. Bàn tay nắm toái tuyết của Vân Thiển Nguyệt nhất thời tê dại. Trong khoảnh khắc toái tuyết rơi xuống đất. Keng, một tiếng vang nhỏ. Thân thể của nàng phải lùi về sau mấy bước, ba chiêu kiếm liền rớt, vậy ai là bại tướng của ai đây? Dung Cảnh cầm kiếm mỉm cười nhìn Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt tức giận trong lòng, từ lúc nào nàng lại vô dụng như vậy rồi, mới ba chiêu đã đánh rơi kiếm, nhưng dù sao người này là Dung Cảnh, nàng đánh ba chiêu đã rớt kiếm cũng không có gì lạ. Ảo não trừng mắt hắn nói, chàng cũng không biết nhường cho ta. Chấm, Dung Cảnh nhướng mày, nàng cần ta nhường, Vân Thiển Nguyệt lập tức bị nghẹn, có chút tức giận nhìn hắn, mặt trời chiều ngả về tây, ánh sáng từ trúc lâm phản chiếu lên người hắn, thân ảnh nho nhã thanh tao trở nên mỹ lệ, lộng lẫy như ngọc thạch, người này, vô luận là lúc nào cũng đều thong dong yêu nhã, rõ ràng là thân thể gầy yếu vô hại. Nhưng lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy hắn có khả năng làm rung trời chuyển đất. Khiến người khác vừa liếc nhìn liền không nhịn được đem lòng yêu hắn. Cẩm y tuyết hoa ngọc nhan sắc, hồi mâu nhất tiếu thiên hạ khuynh. Thiên hạ khuynh a, nàng bĩu môi, cúi đầu, nhìn toái tuyết đáng thương đang nằm trên mặt đất. Dung Cảnh tiến lên một bước, ánh sáng trên người hắn bao phủ Vân Thiển Nguyệt, cười hỏi, lại đánh tiếp chứ? Vân Thiển Nguyệt nhấc chân một cái, toái tuyết từ trên mặt đất bay lên, bay vào vỏ kiếm, nàng tức giận đẩy hắn qua một bên, tiếp cái gì mà tiếp, tiếp nữa để bị chàng dùng ba chiêu đã rớt kiếm sao. Dứt lời, nàng tức giận hừ hừ đi về Tử Trúc Viện, Dung Cảnh nở nụ cười, thu kiếm hàn băng vào trong ngực, nhấc bước đuổi theo nàng, Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên xoay người lại, trong khoảnh khắc toái tuyết ra khỏi vỏ. Đâm thẳng vào mặt Dung Cảnh, Dung Cảnh dừng bước, cũng không có động tác gì, toái tuyết dễ dàng đâm tới cách mặt Dung Cảnh một tấc. Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, sao lại không chống trả, Dung Cảnh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, ấm giọng cười nói, ta sợ chọc giận Thiển Nguyệt tiểu thư thì hôm nay sẽ phải gối đầu một mình khó ngủ. Biết vậy là tốt, Vân Thiển Nguyệt hừ khẽ một tiếng. Thu hồi toái tuyết, cất bước đi thẳng về phía trước, lúc xoay người lại khóe miệng nhếch lên, Dung Cảnh chưa bao giờ nhường nàng, nhưng hắn sẽ làm nàng cảm giác được lúc nào hắn cũng cưng chiều nàng. Dung Cảnh đi theo sau Vân Thiển Nguyệt, nhìn bước chân nhẹ nhàng của nàng, dung nhan như ngọc khẽ nở nụ cười. Trở lại gian phòng, thân thể Vân Thiển Nguyệt giống như không có xương nằm trên giường êm. Nhìn Dung Cảnh đang ngồi vào bàn hỏi, thế nào rồi, chàng đi đến phủ Đức Thân Vương một chuyến có thu hoạch gì không? Vạch trần khăn che mặt của Dạ Khinh Noãn sao? Nàng là thật, hay là giả, thiệt giả khó mà nói. Bàn tay như ngọc của Dung Cảnh gõ một cái lên mặt bàn. Phát ra tiếng vang, Vân Thiển Nguyệt đưa tay xoa bóp cái trán, khẳng định nói, ta có một loại cảm giác, bên dưới khăn che mặt của Dạ Khinh Noãn chắc chắn che giấu điều gì đó. Suốt 6 năm qua chắc chắn nàng ta không thể chỉ đơn giản dưỡng bệnh như vậy được. Chắc chắn rồi, nếu nàng ta thật sự đơn giản, yếu đuối, Đức Thân Vương cũng sẽ không để nàng ta trở lại. Dung Cảnh ấm giọng nói, ánh mắt Vân Thiển Nguyệt híp híp, phái người tra xét không? Ngay từ lúc biết nàng ta hồi kinh ta đã phái người điều tra rồi. Dung Cảnh mở một quyển mật hàm ra, cúi đầu lật xem, không tra ra cái gì hết sao? Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, ừ, Dung Cảnh gật đầu. Nhấc bút lên, trả lời mật hàm, đôi môi Vân Thiển Nguyệt nhấp nháy. Nàng thật sự không tin một tiểu cô nương như vậy lại được che giấu dưới một lớp mặt nạ. Nàng nguyện tin tưởng nàng ta tâm địa hồn nhiên. Nàng nhớ được nàng ta lúc còn nhỏ rất ham chơi. Nhưng đi được 2-3 bước là té xỉu. Khiến Đức Thân Vương phủ hoang mang rối loạn một cách khoa trương. Rời kinh đến Noãn Thành 6 năm. Hôm nay trở lại, nàng ta vẫn giống như khi còn bé, nụ cười như ánh mặt trời, tính tình hoạt bát ham vui. Nàng ngồi ở đây suy nghĩ lung tung, không bằng viết thư hỏi ca ca là biết ngay. Dung Cảnh thấy Vân Thiển nằm cả ngày không nói lời nào. Ngẩng đầu nhìn nàng nói, ca ca ta, chấm, Vân Thiển Nguyệt hỏi, ừ, Dung Cảnh gật đầu, nếu 5 năm trước hắn đưa một kiếm cho nàng ta. Nhất định là có một ý nghĩa nào đó, nhận biết suốt 3 tháng, không thể nào vừa đảo mắt liền quên được, huống chi nàng ta còn là tiểu quận chúa của phủ Đức Thân Vương. Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ một chút, gật đầu, đứng dậy, đi tới trước bàn cầm bút, viết thư, thuật lại đại khái tình huống của Dạ Khinh Noãn, cũng không nhắc tới Lạc Giao, viết xong, liền lên tiếng gọi Lăng Liên, bảo nàng ta chuyển thư đi. Sau đó liền ngồi ở bên cạnh nhìn Dung Cảnh xử lý mật hàm. Một lúc lâu sau, Dung Cảnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói ôn nhu, Thanh Di trở lại, Vân Thiển Nguyệt không cảm giác được hơi thở của mẹ nàng. Ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, phía ngoài cũng không có người, trong viện rất yên tĩnh, nàng nháy nháy mắt, không nói gì. Không lâu lắm, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gió rất nhỏ, một bóng người nhẹ nhàng rơi xuống, một thân áo đen, dùng khăn che mặt, đúng là Ngọc Thanh Tinh, Thanh Thường, Huyền Ca, 18 ẩn hồn âm thầm đi ra, vừa định xuất thủ, thấy là Ngọc Thanh Tinh, nhất tề lui xuống, công lực tiểu cảnh ngày càng lợi hại, ta còn chưa có đặt chân lên địa bàn của cháu, cháu đã biết là ta tới rồi. Ngọc Thanh Tinh cười đi vào nhà, bức rèm che đung đưa, phát ra âm thanh trong trẻo vui tai, giọng nói của nàng hệt như nữ tử mới 20 tuổi. Mềm mại uyển chuyển, cháu chỉ là ngửi thấy mùi rượu trên người Thanh Di thôi. Dung Cảnh nở nụ cười ôn hòa, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt nói, không phải nàng thích rượu thanh quế sao, chẳng lẽ không ngửi thấy mùi thơm của rượu. Ta không có cái mũi thính như chàng. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía tay của Ngọc Thanh Tinh, thấy trong tay bà xách một vò rượu, hiển nhiên đã niêm phong khá kỹ. Đến khi bà vào gian phòng, nàng mới có thể ngửi thấy hương thơm cực nhạt của rượu thanh quế. Khó có được lỗ mũi Dung Cảnh thính đến độ người vừa ở ngoài tường hắn đã ngửi thấy. Không biết nên khen võ công của hắn phi phàm, hay là nên nói hắn vốn không phải là người. Ngọc Thanh Tinh đi tới trước bàn, đặt rượu thanh quế xuống trước mặt Vân Thiển, cười nói, ta phải trở về Đông Hải. Nguyệt Nhi, con có đi không? Vân Thiển Nguyệt nhướng mày. Còn chưa mở miệng, Dung Cảnh đã ôn hòa cự tuyệt. Nàng không đi, Ngọc Thanh Tinh lười biếng dựa trên bàn, nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh cười nói. Tiểu Cảnh, tiểu nha đầu này cũng không có cái gì tốt, cháu không cần giám sát chặt như vậy. Mỗi ngày nàng đều ở lại Vinh Vương phủ, thanh danh đã sớm bại hoại rồi. Nếu cháu không lấy nàng, thiên hạ này cũng không ai dám cưới nàng. Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt, cho dù nàng đã gả cho cháu, cháu cũng không yên tâm, huống chi còn chưa có gả. Dung Cảnh lắc đầu, lão đầu tử Đông Hải muốn ta mang nàng về, đã hạ tử mệnh lệnh, làm sao bây giờ? Ngọc Thanh Tinh thương lượng với Dung Cảnh, nếu không cháu dàn xếp một chút, Thanh Di sẽ giám sát nàng dùm cháu, không để nàng nơi nơi chọc hoa đào, sẽ không xuất hiện tình trạng nàng ngất xỉu ở trước cửa nhà cháu nữa. Được không? Vân Thiển Nguyệt trợn mắt nhìn Ngọc Thanh Tinh, có người mẹ như vậy sao? Dung Cảnh vẫn lắc đầu, không được, cháu vẫn không tin ngài. Ngọc Thanh Tinh lặng yên một chút, tựa hồ đối với việc uy tín của mình bị giảm sút đến mức này rất bất đắc dĩ. Giải thích, chuyện lần đó là ngoại lệ mà, ta đi Nam Lương, nàng đi Nam Cương, thời gian lại quá dài. Ta e sợ hai tên tiểu tử Dạ Thiên Giật và Dạ Khinh Nhiễm kia sinh nghi, liền trở lại đóng giả nàng. Lúc đó mới không giám sát nàng kỹ, lần này ta một tấc cũng sẽ không rời xa nàng, ở trên người của nàng, không có chuyện gì là ngoại lệ. Dung Cảnh vẫn lắc đầu, đi Đông Hải có tiểu tử kia nhìn nàng, nàng sẽ không dám làm loạn. Ngọc Thanh Tinh cố gắng thuyết phục Dung Cảnh lần nữa, Dung Cảnh tựa hồ suy nghĩ một chút, giây lát, ở trong ánh mắt dò hỏi của Ngọc Thanh Tinh, nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái. Mới chậm rãi nói, chính vì hắn ở Đông Hải, cháu mới càng không yên lòng. Ngọc Thanh Tinh hoàn toàn không biết phải nói gì nữa. Vân Thiển Nguyệt trợn mắt nhìn Dung Cảnh một cái, lại liếc nhìn Ngọc Thanh Tinh một, hỏi, mẫu thân vội vã về Đông Hải làm gì? Tiểu nha đầu Lạc Giao kia thích tên tiểu tử thối kia, muốn ta trở về bàn bạc hôn sự, hơn nữa cũng sắp tới lễ mừng năm mới rồi. Suốt cả năm ta đã không ở bên cạnh mấy lão nhân kia rồi. Hắn nói nếu bây giờ ta không trở về, sau này cũng không cần trở về nữa. Ngọc Thanh Tinh bất đắc dĩ nói, người đã già, chung quy toàn lừa gạt thôi. Ca ca thích Lạc Giao sao? Vân Thiển Nguyệt hỏi, Ngọc Thanh Tinh nháy mắt. Hiện giờ hắn cũng không nói là không thích không phải sao? Dừa ép quá cũng không ngọt. Mẫu thân ngài cũng đừng can thiệp lung tung, mặc dù Lạc Giao tốt, nhưng ca ca phải thích mới là quan trọng. Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng cảnh cáo, trước khi ca ca không đồng ý, mẫu thân cũng đừng tự tiện làm chủ cho ca ca. Tiểu nha đầu, cha con là quốc sư Nam Lương, những năm này mẫu thân đều đi theo cha con ở lại Nam Lương 2 tháng. Ở bên cạnh hắn còn nhiều hơn ở bên cạnh con. Mặc dù ta không biết trong lòng con nghĩ gì, nhưng tên tiểu tử thúi kia vô cùng bắt bẻ nữ nhân. Nếu hắn nói không thích nha đầu Lạc Giao, sau này cũng sẽ không thích. Ngọc Thanh Tinh nói, vậy mẫu thân có biết chuyện Dạ Khinh Noãn thích ca ca không? Vân Thiển Nguyệt hỏi, tiểu nha đầu của phủ Đức Thân Vương kia sao? Ngọc Thanh Tinh hỏi, Vân Thiển Nguyệt gật đầu, thấy bà nghi ngờ. Liền thuật lại chuyện tình Dạ Khinh Noãn một lần, lại cố ý nói tới chuyện Nam Lăng Duệ đưa một đôi mộc kiếm. Và chuyện 2 ngày này Dạ Khinh Noãn nghe tin Nam Lăng Duệ cự cưới liền khóc nỉ non. Xông vào trong cung muốn tự đem lễ vật đi Nam Lương hỏi rõ một lần. Ngọc Thanh Tinh nghe xong trầm tư trong chốc lát, hỏi Vân Thiển Nguyệt, tiểu nha đầu, còn biết mỗi một thời đại Dạ thị đều có ám long cùng ám phượng không? Vân Thiển Nguyệt khẽ giật mình, lắc đầu, Ngọc Thanh Tinh nhìn về phía Dung Cảnh, tiểu Cảnh, cháu biết sao? Dung Cảnh gật gật đầu, lúc trước Thủy Tổ Hoàng đế chưa đoạt được thiên hạ, Dạ thị vốn là thế gia vọng tộc, rất hưng thịnh ở Noãn Thành, sớm có lòng tranh giành thiên hạ, có ẩn vệ có 2 lệnh bài, phân biệt là ám long lệnh cùng ám phượng lệnh, năm đó dòng chính nhất mạch chỉ có 3 tử tôn. Theo thứ tự là Thủy Tổ Hoàng đế và 1 tỷ tỷ cùng 1 đệ đệ. Tỷ tỷ của hắn chính là người được truy phong khai quốc đại trưởng công chúa. Đệ đệ của hắn chính là người được ban chức Đức Thân Vương. Năm đó ám long sứ là Thủy Tổ Hoàng đế, ám phượng lại là đại trưởng công chúa. Sau đại trưởng công chúa bị chúng độc bỏ mình trong một cuộc chiến.